Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, ngay tại nơi này. Xích Vũ Thành phía bắc, mấy vạn dặm một mảnh hoang trên đồi. Một vị trung niên nam nhân, người mặc xích hồng chi bào, tóc trắng phơ, tướng mạo lạnh lùng, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn phương xa. Hai đầu lông mày một cỗ kiêu hùng khí chất, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nơi xa mấy đạo nhân ảnh cực tốc bay tới, cầm đầu một cái lão giả áo bào trắng, tướng mạo già nua, khí chất văn nhã, thần sắc nghiêm túc, nhìn ra được lúc này tâm tình không phải rất tốt. Cho dù ai bị người đem hậu bối nắm đi, dùng cái này áp chế đòi hỏi bảo vật, tâm tình cũng sẽ không tốt. Lão giả áo bào trắng sau lưng hai người biểu lộ được càng thêm rõ ràng. Mục quang lãnh lệ nhìn xem đỏ bào nam nhân, khắp khuôn mặt là không vui. Một người trong đó hai mắt đục ngầu, tóc bạc da mồi, thân thể còng xuống, cầm trong tay mộc trượng, toàn thân tản ra một cỗ già nua cùng mục nát khí tức. Một bộ gần đất xa trời, tuổi thọ còn thừa không nhiều bộ dáng, nhưng trên thân nếu có như hiện cửu chuyển khí tức cường đại, làm cho không người nào có thể khinh thị. Một người khác cũng là tướng mạo già nua, bất quá khách quan tuổi trẻ một chút, mặt vuông, cao miệng rộng mũi, nhìn quanh ở giữa mang theo dày đặc uy thế, là trong ba người đối đỏ bào nam nhân hiển lộ tức giận nhiều nhất một cái. Hai người theo thứ tự là Tô tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Một cái cửu chuyển giai đoạn trước, một cái bát chuyển hậu kỳ. Đỏ bào nam nhân tùy ý đảo qua lão giả áo bào trắng sau lưng hai người, lập tức thu hồi ánh mắt, không có quá để ý hai người. Đáng giá hắn nhìn thẳng vào chỉ có cùng hắn ngang nhau cảnh giới lão giả áo bào trắng. Xích Vũ Thành chủ, ngươi muốn vấn thiên kính, lão hủ đã mang đến, thả hậu bối của ta. Lão giả áo bào trắng ánh mắt lăng lệ nhìn thẳng Xích Vũ Thành chủ. Hắn vươn tay, một mặt như trên tốt bạch ngọc chỗ khắc cổ kính hiển hiện mà ra, lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay. Đây chính là vấn thiên kính. Xích Vũ Thành chủ ánh mắt mừng rỡ, tinh tế đánh giá mặt này cổ kính, như nhìn thấy cái gì thú vị chi vật. Một mực nghe nói thế gian tam tộc một trong Tô tộc bên trong có kiện dị bảo tên là vấn thiên kính. Đạt được nó có thể hiểu rõ trên đời cơ hồ tất cả mọi chuyện. Đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Sở dĩ nói là cơ hồ, bởi vì cấm kỵ cổ trùng là thiên địa cấm kỵ. Vấn thiên kính đang vấn đề dính đến cấm kỵ cổ trùng lúc, đồng dạng đều không chiếm được đáp án. Trừ cái đó ra, thế gian bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được vấn thiên kính. Thành chủ muốn lấy được vấn thiên kính muốn làm gì? Lão giả áo bào trắng ánh mắt ngưng lại, đột nhiên hỏi, thế nhưng là có cái gì một mực muốn có được đáp án vấn đề? Vấn đề gì? Xích Vũ Thành chủ tâm thần tựa hồ cũng đặt ở vấn thiên kính bên trên, thuận miệng đáp. Lão giả áo bào trắng cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Vấn đề này, hắn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Xích Vũ Thành chủ muốn lấy được vấn thiên kính, cũng chưa chắc là có mục đích gì. Như vậy một kiện dị bảo, trên đời có ai không muốn? Dù sao, thiên tính của con người một trong chính là thích nhìn trộm người khác sự tình cùng bí mật. Xích Vũ Thành chủ, còn xin thả ra chúng ta tộc trưởng, để chúng ta nhìn một chút. Lúc này, Tô tộc Thái Thượng trưởng lão thanh âm già nua khàn giọng nói. Xích Vũ Thành chủ nghe vậy quét mắt nhìn hắn một cái. Ống gây áo vung lên, một bóng người bị từ hắn quẩn không giới bên trong thả ra. Tô Thiên Việt bị một cây màu xanh ra trời dây thừng trói rắn rắn chắc chắc. Căn này thân là bát phẩm bảo khí cấm nguyên dây thừng, để toàn thân hắn chân nguyên đều không thể vận dụng. Hắn nhìn thấy lão giả áo bào trắng bọn người, bản năng kêu lên, Lão Tổ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, lập tức quay đầu nhìn hầm hầm Xích Vũ Thành Chủ. Xích Vũ Thành Chủ, ta đi vào Xích Vũ Thành về sau. Xin hỏi nhưng có một sự kiện làm không đúng, xúc phạm ngài quyết định quy củ cùng mạo phạm ngài. Không từng có, Xích Vũ Thành Chủ lắc đầu. Vậy ngài vì sao đem ta bắt lại, nhốt ta gần nửa tháng, còn để tộc ta tới bắt vấn Thiên Kính chuộc người? Tô Thiên Việt ngoài miệng vẫn như cũ đối Xích Vũ Thành Chủ vị này cửu chuyển thiên quân duy trì mặt ngoài kính ý, từng câu đều là tôn xưng, nhưng kỳ thực là phẫn nộ chất vấn. Xích Vũ Thành Chủ thần tình khẽ giật mình, tựa hồ không rõ như thế dễ hiểu sự tình. Tô Thiên Việt không thấy như vậy, còn muốn hướng hắn đặt câu hỏi. Bổn quân muốn lấy được các ngươi Tô tộc vấn Thiên Kính rất lâu. Ngươi cái này Tô tộc tộc trưởng chủ động đưa tới cửa, bổn quân đương nhiên phải đưa ngươi chụp xuống, dùng cái này hướng các ngươi Tô tộc đòi hỏi vấn Thiên Kính. Xích Vũ Thành Chủ nghi hoặc nhìn xem Tô Thiên Việt, lại nói, chẳng lẽ ngươi cái này Tô tộc tộc trưởng sống lâu như vậy, ngay cả cướp chất loại sự tình này đều không có nghe nói tới sao? Cuối cùng, hắn càng là ngữ trọng tâm trường nói, về sau đi ra ngoài tại cái này phương diện cẩn thận một chút, không cần lại bị người bắt đi. Các ngươi Tô tộc bảo vật không ít, ngươi cái này Tô tộc tộc trưởng thân phận quá bị người nhớ thương. Ngươi, Tô Thiên Việt cơ hồ buồn bực muốn thổ huyết. Hắn đương nhiên biết đây là cướp chất, nhưng hắn nghĩ biết Xích Vũ Thành Chủ làm xuống bực này thấp kém sự tình sẽ dùng cái gì lý do thoái thác đến biện giải cho mình. Không nghĩ tới Xích Vũ Thành Chủ hoàn toàn không biện giải, không có chút nào thèm quan tâm mình cửu chuyển thiên quân, thế gian một trong mấy người mạnh nhất thân phận, trực tiếp thừa nhận hắn đây chính là bắt cóc bắt cóc. Không nghĩ tới Xích Vũ Thành Chủ làm người như thế thẳng thắn. Tô tộc Thái Thượng Nhị Trưởng Lão ôm lấy tay bàng, giống như lơ đãng nói, lời nói ở giữa lại ẩn có một cỗ ý trào phúng. Xích Vũ Thành Chủ trên mặt ý cười cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, quay đầu ống tay áo vung lên, một viên giống như hư ảo màu đỏ lông vũ đột nhiên bắn ra, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Tô tộc lão tổ muốn vì nhà mình Thái Thượng Nhị Trưởng Lão ngăn lại một kích này cũng trễ một bước. Xích Vũ Thành Chủ tiện tay một kích làm hắn bị thương nặng thần hồn. Tô tộc Thái Thượng Nhị Trưởng Lão ôm đầu kêu thê lương thảm thiết, phảng phất có một cây nung đỏ sắt tiêm tại hắn trong đầu không ngừng quấy làm, để đầu hắn đau muốn nứt, đau đến không muốn sống. Tô tộc lão tổ sắc mặt xanh xám, hắn bản năng muốn nói Xích Vũ Thành Chủ vì sao không để ý một cái đại cảnh giới chênh lệch, tự hạ thân phận đối bọn hắn Thái Thượng Nhị Trưởng Lão động thủ. Nhưng nghĩ tới là bọn hắn Tô tộc Thái Thượng Nhị Trưởng Lão nói năng lỗ mãng trước đây, Xích Vũ Thành Chủ vừa vặn lại là bộ kia diễn xuất, chỉ sợ nói cũng là nói vô ích. Xích Vũ Thành Chủ hòa hắn dù cùng là giữa thiên địa một trong mấy người mạnh nhất, nhưng không phải cùng thời đại nhân vật, chưa từng gặp mặt, hắn cũng không nghĩ tới. Thân là cửu truyền thiên quân, Xích Vũ Thành Chủ đúng là một người như vậy, không có một chút cường giả tư thái cùng phong độ. Người sống một đời, sống được chính là một cái tùy tâm sở dục. Xích Vũ Thành Chủ chậm rãi nói, bổn quân không ưng ý cái gì khuôn sáo cùng người khác cái nhìn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hắn câu nói này cũng khía cạnh giải đáp vì sao hắn không có nửa điểm cường giả phong độ, đối với mình làm thấp kém hành vi không có chút nào giải thích. Nhưng tiếp xuống tới hắn bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, có từng tia sát ý bộc lộ mà ra. Nhưng bổn quân làm như vậy là bởi vì có tùy tâm sở dục tiền vốn. Tại ngươi không có thực lực vượt qua bổn quân trước, vẫn là chớ có học bổn quân, đối người cung kính tốt hơn. Nếu không liền sẽ giống hôm nay đồng dạng, họa từ miệng mà ra. Hôm nay nếu không phải nhà ngươi lão tổ tại nơi này, bổn quân không muốn cùng hắn làm đến một trận, ngươi sớm đã thần hồn tịch diệt. Xích Vũ thành chủ không che giấu chút nào nói ra mình suy nghĩ trong lòng. Vừa nói, một bên phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Xích Vũ thành chủ hoàn toàn chính xác không có nửa điểm thân là cường giả tư thái cùng phong độ. Thậm chí có chút không muốn thể diện, như là vô lại, bộ dáng này rất dễ dàng để người khinh thị. Nhưng hắn rất nhanh để người nhận thức đến khinh thị va chạm kết cục của hắn. Khác không có, trên đời ít có địch mạnh mẽ thực lực vẫn phải có. Tô tộc lão tổ mặt âm trầm, đem vấn thiên kính ném tới. Vấn thiên kính giao cho các hạ, còn xin thả hậu bối của ta. Dễ nói, Xích Vũ thành chủ tiếp nhận vấn thiên kính. Lật tới lật lui nhìn qua, trên mặt lại khôi phục ý cười. Hắn vuốt vuốt vấn thiên kính, nhìn cũng không nhìn, ống gây áo vung lên, thu hồi Tô Thiên Việt trên người cấm nguyên dây thừng. Đồng thời Tô Thiên Việt bị quét bay mà đi. Tô tộc lão tổ cũng là ống tay áo vung lên, Tô Thiên Việt tứ bình bát ổn rơi vào bên cạnh hắn. Lão tổ, Tô Thiên Việt thần sắc áy náy, bởi vì tộc khác bên trong tổn thất một kiện cửu phẩm bảo khí. Hơn nữa còn là vấn thiên kính loại này dị bảo. Trách không được ngươi, Tô tộc lão tổ thuận miệng an ủi Tô Thiên Việt một câu. Hắn quay đầu nhìn về phía Xích Vũ thành chủ, ánh mắt lăng lệ, thành chủ muốn vấn thiên kính đã được đến, vấn thiên kính liền đưa cho thành chủ, chỉ hy vọng lần tiếp theo thành chủ không cần lại lặp lại chiêu cũ. Có một số việc một lần là đủ rồi, bổn quân cũng không phải bùn nặn, có thể để cho người khi dễ. Xích Vũ thành chủ vuốt vuốt vấn thiên kính, không ngẩng đầu, yên tâm. Không có lần tiếp theo. Tô tộc lão tổ trong mắt lóe lên một vòng nộ khí. Hừ lạnh một tiếng, quay đầu dẫn người bay đi. Xích Vũ thành chủ ngẩng đầu, nhìn xem mấy người bay xa bóng lưng. Ánh mắt hờ hững, trên mặt như được cái gì thú vị chi vật thần sắc cũng phi tốc biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn xem trong tay vấn thiên kính, nhíu mày, chỉ còn lại một mặt ngưng trọng. Lập tức quay người bay đi. Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta liền như thế đi rồi? Bay ra mấy vạn dặm về sau, Tô Thiên Việt không cam lòng hỏi. Xích Vũ thành chủ giam ta hướng tộc ta đòi hỏi chí bảo vấn thiên kính, càng nặng đả thương thái thượng nhị trưởng lão. Một bên, thái thượng đại trưởng lão vịn thần sắc suy yếu uể oải thái thượng nhị trưởng lão. Nghe bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Bổn quân chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Tô tộc lão tổ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Làm sao có thể? Tô Thiên Việt bản năng chất vấn. Lão tổ ngài cùng hắn cùng là cửu chuyển trung kỳ. Tô tộc lão tổ khoát tay ngừng lại hắn. Cái khác phương diện bổn quân hai người thực lực sai biệt không lớn, nhưng Xích Vũ thành chủ có được dính đến thần hồn công phạt phương diện cấm kỵ cổ trùng Xích Vũ cổ. Dù cho bổn quân có được cửu phẩm thần hồn phòng ngự bảo khí, cũng ngăn cản không nổi hắn Xích Vũ cổ. Bổn quân nếu như giao thủ với hắn, bại nhiều thắng ít. Tô tộc lão tổ trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng. Vấn thiên kính là cử thế vô song dị bảo, huống chi người sống giữa thiên địa, ai không có không muốn bị người biết đến bí mật. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ tại dùng vấn thiên kính đem Tô Thiên Việt đổi về sau, lại ra tay đoạt lại vấn thiên kính. Nhưng hắn thật sự nếu không địch Xích Vũ thành chủ bị đối phương giết chết, bản tộc thái thượng đại trưởng lão lại còn thừa tuổi thọ không nhiều. Đến lúc đó không có thiên quân cấp bậc cường giả tọa chấn, Tô tộc đem trực tiếp ngã ra ba tông bốn tộc liệt kê, thậm chí rất có thể sẽ nghênh đón hủy diệt tai ương. Hắn không thể mạo hiểm, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Xích Vũ Thành chủ cũng hẳn là ăn chắc hắn chuyện này. Xích Vũ Thành, trên đường phố bầy san sát, phồn hoa náo nhiệt, bảo khí, cổ trùng, đan dược, thiên tài địa bảo, không phải trường hợp cá biệt. Một phần nhỏ cổ sư không ngừng hét lớn, hấp dẫn người qua lại con đường. Đại bộ phận cổ sư im lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt ngưng thần. Chờ lấy khách nhân chủ động tới cửa bắt chuyện. Ngay tại bộ này phồn hoa náo nhiệt trên không, có hai tầng bí ẩn không gian. Một tầng thuộc về Xích Vũ Thành tay phải hạ cùng Xích Vũ Thành thủ vệ ở chi địa. Phía trên nhất một tầng thì là độc thuộc về tòa này thế gian lớn nhất cổ sư phường thị chủ nhân Xích Vũ Thành chủ. Một mảnh to lớn rộng lớn trong cung điện, Xích Vũ Thành chủ thần sắc lạnh lùng, ngồi tại màu đỏ vương tọa bên trên, vuốt vuốt vừa chiếm được không lâu vấn thiên kính. Hắn ống tay áo vung lên, lão đại bị nặng nề gông xiềng chỗ gắt gao khóa lại lão già. Xuất hiện tại điện hạ, trung niên nam nhân dáng người nhỏ gầy, tóc rối tung, trong mắt tơ máu dày đặc, mặc một thân tàn tạ huyết y, nhìn về phía Xích Vũ Thành chủ ngốc trệ, ánh mắt bên trong có vô hạn sợ hãi. Vội vàng lấy đầu đụng địa, chủ nhân, Xích Vũ Thành chủ quét mắt nhìn hắn một cái, ống gây áo vung lên, giải khai bát phẩm cấm nguyên khóa, đem tiện tay vấn thiên kính ném cho hắn. Người này đã từng là cùng hắn kết thù một cái bát chuyển thiên tôn, bị bắt giữ hắn về sau, không ngừng hành hạ mấy trăm năm, cuối cùng thần trí bị phá hủy, đối với hắn còn lại chỉ có vô hạn sợ hãi, đối với hắn nói gì nghe nấy. Thôi động nó, ta nói một lần vấn đề, ngươi hướng nó thuật lại. Xích Vũ Thành chủ ngồi tại màu đỏ vương tọa bên trên, hờ hững nói, là chủ nhân. Nhỏ gầy nam nhân sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, liền vội vàng gật đầu làm theo. Quán thâu chân nguyên thôi động vấn thiên kính, vấn thiên kính nở rộ quỷ bí vô cùng mịt mờ bảo quang. Trên đời gần nhất 1000 năm đến nay, ai cảnh giới tốc độ tăng lên nhất nhanh? Nhỏ gầy nam nhân gập ghềnh hướng vấn thiên kính thuật lại vấn đề sau. Trong cơ thể hắn non nửa chân nguyên lập tức bị rút đi. Một đầu rối tung tóc mắt trần có thể thấy sinh ra rất nhiều tóc trắng. Nhỏ gầy đá lởm chởm thân thể trở nên còng xuống. Tướng mạo nháy mắt già nua rất nhiều. Vấn thiên kính bởi vì không giống cái khác cổ trùng, vẻn vẹn chỉ là hỏi thăm bí ẩn, không tạo được bất cứ thương tổn gì, cho nên cho dù là bát chuyển hậu kỳ cổ sư cũng có thể dùng vấn thiên kính dò xét liên quan tới cửu chuyển cổ sư bí ẩn. Chỉ bất quá hao tổn tuổi thọ sẽ rất nhiều. Riêng là vừa vặn cái này hỏi một chút, nhỏ gầy nam nhân liền không sai biệt lắm hao tổn gần ngàn năm tuổi thọ. Sau một lát, mặt kính phía trên chậm rãi hiển hiện hai chữ Lý Bình. Xích Vũ Thành chủ thần thức quét qua, lập tức hiểu rõ trên mặt kính nội dung. Hắn cau mày, trong miệng thì thào, Lý Bình, tốt tên xa lạ. Hắn biết tam tộc bốn tông cùng tam tộc bốn tông bên ngoài tuyệt thế thiên tài bên trong, chưa từng nghe nói qua cái tên này. Bất quá, hắn biết được chưa chắc là tất cả, nói không chừng có người ẩn giấu đi tên thật. Xích Vũ Thành chủ thân thể nghiêng về phía trước, thần sắc nghiêm túc, đáy mắt hiện lên một vòng khẩn trương cùng thấp thỏm. Tiếp xuống tới, hắn lại muốn hỏi một vấn đề biết được càng nhiều tin tức. Lấy xác định tâm, hắn tâm niệm đọc con kia cấm kỵ cổ trùng phải chăng đã bị người đạt được. Tuy vô pháp trực tiếp hướng vấn thiên kính hỏi thăm liên quan tới cấm kỵ cổ trùng vấn đề, nhưng lại có thể thay cái phương thức đến hỏi thăm. Vấn thiên kính cũng không phải là không có lỗ thủng có thể chui. Hắn suy tư một lát sau, chậm rãi hỏi, cái này Lý Bình cảnh giới tốc độ tăng lên như thế nào? Cơ hồ nháy mắt, gần ngàn năm tuổi thọ sói mòn. Nam tử gầy nhỏ sợ hãi không thôi, nhưng Xích Vũ thành chủ từng mấy trăm năm không ngừng tra tấn hắn cho hắn sợ hãi. Thế mà vượt trên hắn đối tuổi thọ sói mòn cùng sợ hãi tử vong. Thanh âm hắn khàn giọng run rẩy, lần nữa thuật lại Xích Vũ thành chủ vấn đề. Trên mặt kính chậm rãi hiện ra một hàng chữ. Thời gian 2 năm không đến, nhất chuyển đến bát chuyển hậu kỳ. Xích Vũ thành chủ thần sắc khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên một vòng kinh nghi. Vấn Thiên Kính hẳn là sẽ không phân không rõ khôi phục thực lực cùng tăng lên thực lực khác biệt. Chẳng lẽ con kia cấm kỵ cổ trùng năng lực so cổ tịch bên trên ghi lại càng phải lợi hại hơn nhiều? Cũng hoặc nói cái này Lý Bình xuất thân rất tốt, là cổ đạo đại tộc hoặc cường giả hậu đại, lợi dụng thân phận của mình ưu thế, cho nên cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Xích Vũ thành chủ trong lúc nhất thời đối đáp án này sinh ra đủ loại phỏng đoán. Hắn ngẩng đầu, quét đã là mặt mũi tràn đầy già nua chi tướng nhỏ gầy nam nhân một chút. Đoán chừng lấy nhỏ gầy nam nhân còn lại tuổi thọ, nhiều nhất lại trèo trống hắn hỏi ra một cái liên quan tới cái này Lý Bình vấn đề. Vấn đề này, nhất định phải trực chỉ yếu điểm. Nếu không hắn liền muốn nghĩ biện pháp đi cái kia lại bắt một vị bát chuyển cổ sư. Hoặc là tiêu hao mình tuổi thọ đặt câu hỏi. Cái này Lý Bình lúc này ở đây. Xích Vũ thành chủ trạm đứng dậy. Ánh mắt xâm nhiên. Trên thân phóng xuất ra khí thế khủng bố. Gàn từng chữ một. Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy cái này Lý Bình. Hết thảy tự nhiên đều sẽ rõ ràng. Rất nhanh. Vấn Thiên Kính cho ra đáp án. Ngay tại nơi này, nhìn thấy đáp án này, Xích Vũ thành chủ sắc mặt kịch biến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?